Tiếng quát trầm thấp vang lên, trưởng thương lóe lên kim quang rực rỡ, giống như xé rách cả màn đêm. Phịch một tiếng, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, kim quang vô cùng rực rỡ bùng nổ, kim quang tuôn trào ra, trong nháy mắt khiến cho quang minh cự tiệm sụp đổ. Phụt, quang minh cự tượng trong chốc lát bị xé rách. Ma Thiết ở phía sau nhìn thấy kim quang đột nhiên bành trướng thì trong mắt rốt cuộc dâng lên một niềm tin tất thắng. Phần đọc truyện này của mình đến đây là hết các bạn nha. Nó cũng vừa vặn là nó kết thúc một chương rồi, nên là mình sẽ xin phép là dừng buổi đọc truyện ở đây. Wow. Mệt. Khản tiếng. Không biết là anh em nghe chuyện có thấy mệt không? Trời ơi, sau này lắm người comment có vậy. Trời. Chào tất cả các bạn nha. Sao lại không thấy tập 1 là sao? Ông vào trong, tôi chỉ cho những bạn nào mà không không biết tập 1 thì các bạn vào trong kênh, xong là các bạn vào trong danh sách phát ấy thì nó có hết mà, trời đất ơi. Trời đất ơi. Một ngày đọc 5 phần để tôi chết hay chi? Trời ơi, tôi về viện từ hôm qua rồi mà, từ tối hôm qua tôi đã về rồi. Cái gì thế này? Thôi, có khi là nghỉ nha anh em nha. Hẹn gặp lại anh em vào ngày mai. Hy vọng là sức khỏe của mình và anh em đều tốt.